Truyền nhân thiên y, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Lương Siêu chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi liền xoa dịu lửa giận trong ngực, hai tay buông lỏng, nhếch khóe miệng hướng Tả Khiêm lộ ra một nụ cười khát máu. Rất tốt, cậu có hứng thú với mảnh đất cũ của nhà họ Lương bọn tôi đến vậy sao? Tôi sẽ nhường nó lại cho cậu. Chờ khi nào cậu xây dựng phòng ốc xong nhớ thông báo cho tôi một tiếng. Tôi nhất định sẽ đến làm khách. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Nói xong, liền cùng hai chị Liễu Băng Khanh cùng nhau rời khỏi hội trường. Thấy thế, Tả Khiêm vẫn giữ vẻ mặt khinh thường. Tính làm gì đấy, đe dọa tôi sao? Không có cửa đâu, bổn thiếu gia không có gì phải sợ cả. Cậu yên tâm, đến lúc đó bổn thiếu nhất định sẽ gửi cho cậu một phần thiệp mời đến ăn tân gia. Không chỉ cậu, còn có hai chị em nhà họ Liễu bên cạnh cậu cũng sẽ có phần. Đến lúc đó bổn thiếu gia vừa làm hai người bọn họ vừa nói chuyện với cậu. Tôi thật sự muốn nhìn xem cậu có thể làm gì tôi. Ha, ha ha ha, cho dù đã ra khỏi hội trường, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười to đắc ý vô hạn phách lối. Vô hạn ngông cuồng của Tả Khiêm, Liễu Băng Loan tức giận đến dậm chân. Anh rể, lúc ấy anh nên quất tên họ Tả kia một trận ra trò. Tối thiểu cũng phải làm hắn nằm viện, xem hắn còn có thể cười được hay không. Không vội, Lương Siêu lắc đầu, nói. Tả gia có thể từ một tiểu gia tộc hoàn toàn không ra gì vọt vào danh sách gia tộc hàng đầu trong vòng 5 năm. Chắc chắn không chỉ đơn giản là nhờ may mắn thôi. Nếu hiện tại hắn cảm thấy hứng thú với nhà cũ của Lương gia như vậy, nói không chừng sẽ có mục đích gì khác. Trước hết để hắn thỏa thích đùa nghịch một thời gian đi. Chờ hắn đùa bỡn đã rồi, lại tính cả gốc lẫn lãi với hắn là được. Hai chị em Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan nghe vậy thì gật gật đầu, cố nén uất ức này xuống. Nhưng họ vừa ra khỏi hội trường, đang muốn đón xe ven đường thì một loạt chiếc Maybach thuần một màu nối liền nhau đã chạy tới, ngăn lại trước mặt ba người Lương Siêu. Hai chị em liếc nhau, đều nhìn về phía Lương Siêu cũng đang ngơ ra. Bày ra thế trận này là có ý gì? Rất nhanh, chiếc Maybach phiên bản dài chính giữa đội xe kéo cửa sổ sau xuống. Một thanh niên nhô đầu ra nhìn chằm chằm Lương Siêu một lát rồi gật gật đầu với hắn. Lên xe đi, tôi tìm anh có chút việc. Anh là ai? Đại thiếu gia của Mộ gia. Mộ Đình Phong. Lương Siêu lập tức nhướng mày kiếm lên. Cổ Hiên trai, Mộ gia. Mộ Đình Phong cười nhạt gật gật đầu. Giữa hai đầu lông mày còn lộ ra chút cao ngạo. Đúng, thấy đối phương gật đầu xác định, trong lòng Lương Siêu thầm nói một tiếng thú vị. Vừa rồi hắn đang nghĩ ngợi có nên đến Mộ gia trò chuyện về vấn đề có liên quan đến Mộ Khuynh Tuyết. Thế mà đối phương đã tìm tới hắn trước rồi. Cách chương.